Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, tăng thêm ngươi là đủ rồi. 1. Phạm vi trăm dặm độc cấm bão cát, bao phủ tại Thánh Thành bên trong. Từ xa nhìn lại, cái này chứng kiến hai tộc liên minh lịch sử thành trì. Hoàn toàn mơ hồ, như ngày tận thế tới, dị chất ở chỗ này xâm nhập. Làm đến vô số ốc xá khô bại, vô số sinh mệnh tàn lùi. Kinh khủng hơn chính là dị hóa. Đại lượng hai tộc tộc nhân, theo thể nội dị chất siêu việt điểm giới hạn, muốn sụp đổ hóa thành huyết nhục, giống như có gào thét bên trong trở thành dị thú. Gặp người tự giết, tử vong, ở khắp mọi nơi. Nhưng cùng này so sánh, độc cấm mới là nhất là trực quan biểu hiện. Vô luận là dị thú vẫn là tộc nhân, vô luận là sống lấy vẫn là tử vong, liền xem như kiến trúc, cũng đều khó thoát kỳ lực. Kính ảnh tộc tấm gương, trở thành màu đen, đã mất đi quang trạch. Thiên diện tộc thân thể, trở thành huyết thủy, ảm diệt sinh cơ, đau đớn thanh âm, thê lương thanh âm, thống khổ gào thét, cùng một chỗ chắp vá ra táng vui giai điệu. Một khúc khúc đàn tấu ra, vờn quanh tại Hứa Thanh bên người, theo hắn ẩn nấp như u linh thích khách thân ảnh. Cùng lúc tiến lên, hắn mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ vì cái này khúc nhạc gia tăng một cái nốt nhạc. Hắn mỗi một lần sát lục, đều sẽ để cái này táng ca nhiều một tia giai điệu. Trong tay dao gam, không có tiên huyết nhiễm. Bởi vì tất cả sát lục mà ra tiên huyết, đều theo dao gam lưu tại Hứa Thanh trên cánh tay, nhiễm tại trong quần áo. Trường bào màu trắng, sớm đã trở thành huyết sắc, dính ở trên người, Hứa Thanh đã thành thói quen loại cảm giác này. Hắn cúi đầu, thân thể tại trong sương mù xuyên thẳng qua, thu hoạch cái này đến cái khác sinh mệnh, mà những cái kia đau đớn. Hắn không có đi để ý tới, vì đó giải thoát thống khổ nhân từ như vậy, Hứa Thanh sẽ không bố thí. Trong óc của hắn, hiển hiện trong bóng tối đom đóm chi thành, nơi đó từng bức họa, để hắn tốc độ tựa hồ càng nhanh, mà lồng sắt bên trong thịt nát, mang cho hắn là càng dùng sức nắm chặt dao găm, cho đến hình tượng này, như ngừng lại phán nhạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hứa Thanh theo một cái thiên diện tộc tu sĩ trước người nhất hoảng mà qua. Nóng hổi tiên huyết rơi vào trên tay. Còn chưa đủ, Hứa Thanh thì thào, thân thể lui lại, dung nhập sương mù một cái chớp mắt. Lúc trước hắn chỗ chi địa có 6 thân ảnh gào thét mà đi. Nhấc lên oanh minh, kia 6 thân ảnh đều là nguyên anh từ ngũ kiếp. Tản mát ra cường hãn ba động. Từng cái trong mắt lộ ra thù hận, thần sắc mang theo dữ tợn cùng phẫn nộ. Bọn hắn phụ trách truy sát Hứa Thanh, có thể tại cái này độc cấm tràn ngập trong thành trì. Bọn hắn căn bản liền không tìm được Hứa Thanh tung tích. Liền xem như thỉnh thoảng điều tra đến ba động, nhưng đến sau tựu như bây giờ, vô pháp tìm thấy, đồng thời bọn hắn còn muốn toàn lực chống cự độc cấm xâm nhập. Cũng may thời gian không dài, còn có thể kiên trì, nhưng 6 người khó tránh khỏi trên thân xuất hiện hư thối. Mà Hứa Thanh chưa từng cùng bọn hắn chính diện giao chiến. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng. Cái kia chính là trong thành ở vào hai tòa vương cung ở giữa quảng trường. Đoan Mộc Tàng ở nơi đó, trước đó Hắc Thiên tộc thân phận, cùng xuất thủ lúc thoại ngữ. Đây hết thảy, kỳ thật đều là Hứa Thanh vì che giấu mình tộc đàn cùng mục đích. Chỉ có này dạng mới có thể tại đột nhiên xuất hiện biến hóa dưới, tại đối phương trở tay không kịp bên trong, cứu Đoan Mộc Tàng, sẽ không xuất hiện loại kia đối phương dùng Đoan Mộc Tàng áp chế sự tình. Dù sao, cầm nhân tộc đi áp chế Hắc Thiên tộc, việc này quá khoa trương. Đương nhiên đạt thành việc này trọng điểm vẫn là thời gian. Như cho lưỡng tộc liên minh phản ứng cùng điều tra cơ hội. Hứa Thanh cách làm cũng vẫn là hội. Sẽ tồn tại một chút kẽ hở để lọt chỗ, nhưng ít ra giờ phút này kẽ hở để lọt không nhiều. Hứa Thanh tốc độ cực nhanh, tại cái này trong làn khói độc phi nhanh, chậm rãi tới gần trung tâm thành trì quảng trường, mượn nhờ độc vụ cảm giác được nằm ở nơi đó thoi thóp. Toàn thân bị độc cấm tràn ngập đoan mộc tàng, như vậy nồng đậm độc vụ, Hứa Thanh cũng rất khó đi nhập vi khống chế. Bọn chúng lan tràn cùng xâm nhập, không khả năng nhiễu mở đoan mộc tàng, nhưng đoan mộc tàng cũng có hắn ưu thế chỗ, đó chính là hắn từng kinh bên trong qua độc, lại bị Hứa Thanh hóa giải. Sở dĩ so với hai tộc tu sĩ, hắn thể nội hoặc nhiều hoặc ít có một điểm kháng tính. Cái này đồng dạng kháng tính, tuy vô pháp để hắn miễn ở độc phát, nhưng có thể để hắn kiên trì lâu hơn một chút, có thể lại kín đáo kế hoạch, cũng vẫn là tại vội vàng chi gian khó có thể làm đến thiên y vô phùng. Mặc dù Hứa Thanh cải biến thân phận, ẩn giấu đi mục đích, nhưng ở đoan mộc tàng bị luyện hóa thời điểm xuất hiện, cuối cùng vẫn là để lưỡng tộc liên minh một chút tu sĩ có suy đoán. Lựa chọn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chỉ bất quá không xác định nhân tố quấy nhiễu cùng độc vụ xâm nhập, làm cho ở chỗ này chờ đợi hai tộc tu sĩ không nhiều. Hứa Thanh tại trong sương mù trong mắt hàn mang lóe lên, nhìn chằm chằm tiền phương mờ tối trong sương mù ẩn hiện mấy thân ảnh. Hắn híp mắt lại, che lại hàn mang, trong nháy mắt xông ra, tốc độ nhanh chóng. Tại cái này ẩn nấp bên trong chốc lát đã đến một cái kính ảnh tộc tu sĩ sau lưng. Tay phải vô thanh vô tức nâng lên, một cái che khuất cái này kính ảnh tộc tu sĩ mi tâm tấm gương. Ở đây người phát giác sát na, chưa kịp giãy giụa, Hứa Thanh đã một phát bắt được, mạnh mẽ bóp, răng rắc một tiếng, tấm gương sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vừa muốn truyền ra. Hứa Thanh tay trái thuận thế đặt tại hắn miệng bên trên, gắt gao ngăn chặn, kêu thảm hóa thành tiếng ô ô, bị dìm ngập tại trong thành trì kéo dài đau đớn bên trong. Độc cấm càng là tại thời khắc này theo Hứa Thanh thân thể càng đậm tán ra, dung nhập đối phương thể nội, cho đến các loại, chờ, này người triệt để đã mất đi sinh cơ không nhúc nhích về sau. Hứa Thanh đem nó nhẹ nhàng buông xuống, cầm thắt lưng nhoáng một cái, biến mất tại chỗ. Rất nhanh, lờ mờ trong sương mù thân ảnh, lần nữa thiếu một cái. Hơn 10 tức về sau, mất đi một người, mà giờ khắc này, nơi này còn sót lại những tu sĩ kia cũng đều phát giác. Hứa Thanh lần nữa xuất thủ lúc, hắn bốn phía hiện ra hơn 10 đạo hai tộc tu sĩ thân ảnh, hướng hắn nơi này bộc phát mà tới. Hứa Thanh thần sắc như thường, đáy lòng của hắn tính toán thời gian, không có như trước đó dạng kia lựa chọn lui lại, mà là thân thể theo quỷ u trạng thái cải biến, thể nội kim sắc sợi tơ trong nháy mắt giãn ra, hắn thân thể bỗng nhiên tăng vọt, hắc thiên tộc dáng vẻ tiêu tán, nhân tộc bộ dáng hiển lộ, càng là theo thường nhân lớn nhỏ trực tiếp hóa thành ba trượng chi cao. Như thần ma đồng dạng thân ảnh, tại cái này trong làn khói độc xuất hiện một khắc, thuộc về thần linh ba động, tại hắn nhục thân bên trên bay lên. Đây là Hứa Thanh có thể hiện ra nhục thân trạng thái mạnh nhất. Giờ phút này đột nhiên bộc phát dưới, hắn bốn phía trực tiếp hóa làm vòng xoáy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh bỗng nhiên xông ra, đâm vào nhất tiền phương ba cái thiên diện tộc tu sĩ trên thân thể. Tiếng oanh minh quanh quẩn, kia ba cái thiên diện tộc tu sĩ căn bản là vô pháp ngăn cản. Một cái thân thể sụp đổ, hai cái phun máu lùi lại, thần sắc hãi nhiên cực kỳ. Thực tại là Hứa Thanh chỗ cho thấy thủ đoạn, một cái so một cái kinh người. Mà Hứa Thanh không có bất luận cái gì tạm dừng. Đại thủ mở ra, nhảy lên phía dưới, xuất hiện tại hai cái kính ảnh tộc tu sĩ bên người. Bắt lấy thân thể của bọn hắn, bỗng nhiên ném ra, liên tiếp oanh minh bên trong. hai cái này kính ảnh tộc tu sĩ thân thể nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi phía dưới. Cái khác hai tộc tu sĩ thẳng đến Hứa Thanh mà tới. Đương thủ là một cái nguyên anh tứ kiếp tu sĩ, mắt xem bọn hắn đến. Hứa Thanh thể nội chiêu hà quang bỗng nhiên lấp lánh, hướng về bốn phía trong nháy mắt quét một cái. Chiêu hà quang có thể quét vạn pháp, giờ phút này vừa ra, những cái kia phóng tới Hứa Thanh hai tộc tu sĩ, từng cái thân thể không thể không lui về phía sau ngăn cản. Hết chương.